Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2869, chương 2867, chiến ma tôn. Đã không thể lui, vậy chỉ có thể tử chiến. Cái này ma tôn mặc dù khí tức cường đại, nhưng Lục Ly không phải đặc biệt e ngại. Trong khoảng thời gian này hắn chiến lực tăng lên nhiều như vậy, hắn lực lượng cũng rất đủ. Hắn cũng nghĩ thử một chút chiến lực của mình hiện tại rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ngao tương đương, Lục Ly trực tiếp thả ra thần long biến. Trên người hắn bị ngân sắc vảy rồng dày đặc, khí tức của hắn cũng gấp 10 tiêu thăng. Đồng thời hắn thả ra Bác Long thuật, khí tức lần nữa tiêu thăng. Cả người tựa như một đầu hình người cự long. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Trong tay xuất hiện hào giác. Một bên lợi dụng hào giác thả ra phong hồn thuật, một bên ngưng tụ một cái pháp tướng, một đầu cự long hư ảnh tại sau lưng của hắn dâng lên, hướng giữa không trung cái kia cự đại hư ảnh phóng đi. Ông, giữa không trung cự đại hư ảnh đột nhiên biến mất, hóa thành mấy chục tia hắc phong hướng Lục Ly phá đến. Lục Ly thôi động đại đạo chi ngân đi cảm ứng. Lại phát hiện cái này mấy chục tia hắc phong bên trong đều ẩn chứa siêu cường năng lượng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cái này mấy chục tia hắc phong lúc nào cũng có thể ngưng tụ ra ma tôn. Bản tôn, Lục Ly trước đó cũng đã được nghe nói. Ma tôn kinh khủng nhất liền là hư hư thực thực chi thuật. Hắn tùy thời có thể dùng biến thành hư ảnh. Tùy thời có thể dùng ngưng tụ ra thực thể. Để ngươi khó lòng phòng bị, ma tôn cũng là khó khăn nhất đánh giết, bởi vì công kích của ngươi chỉ cần đối với hắn có uy hiếp. Hắn tùy thời có thể dùng chuyển biến thành hư ảnh đào tẩu, vô pháp cho hắn tạo thành tổn thương. Ô ô tương đương, Lục Ly lợi dụng hào giác thả ra thần âm công kích. Dạng này công kích linh hồn liền có thể dùng hắn làm trung tâm. Hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, vô luận cái nào ma tôn từ bất cứ phương hướng nào tiến công, đều muốn tiếp nhận của hắn linh hồn công kích. Quả nhiên, một cái bóng mờ đột nhiên tốc độ giảm bớt, Lục Ly đôi mắt đột nhiên trợn to, khống chế pháp tướng hướng phía đó đánh tới. Đầu kia màu bạc cự long gào thét mà xuống, tại ở gần hắc phong lúc trực tiếp nổ tung. Lục Ly thần niệm hướng bên kia quét tới, kỳ vọng nhìn thấy ma tôn bị tạc tổn thương cảnh tượng. Không tốt, vào thời khắc này, linh hồn hắn bên trong cảm giác nguy cơ đột nhiên hiển hiện. Phía sau cảm giác âm phong trận trận, hắn thần niệm quét tới lại nhìn thấy trong hư không xuất hiện một cái màu đen móng vuốt. Hướng hắn phía sau lưng đột nhiên chộp tới. Hư, Lục Ly trở tay một móng vuốt quét tới, cùng cái kia móng vuốt đụng vào nhau, một đạo kim thiết đụng nhau thanh âm vang lên. Lục Ly cảm giác móng vuốt tê dần, có một loại bị đánh rách tả tơi cảm giác. Oanh, tiếp lấy Lục Ly phát hiện cái kia móng vuốt trực tiếp nổ tung, mà lại cái này bạo tạc cực kỳ khủng bố, hắn đều cảm giác phía sau lưng bị xé nứt một mảnh, thân thể bị đánh bay ra ngoài. Phòng ngự không sai, có chút ý vứ, các loại, chờ, Lục Ly ổn định thân hình, giữa không trung một đạo to lớn thân ảnh ngưng tụ, tiếp lấy phun ra một đạo thanh âm trầm thấp, còn không có đạt tới đế cấp tửu có được nguyên lực nhân loại thật rất kỳ diệu. Người sinh mệnh khí tức rất trẻ trung, xem ra là nhân tộc thiên tài, xin nhớ kỹ bản tôn danh tự. Ta gọi Càn Nguyên. Có thể chết bản tôn trong tay cũng coi là vinh hạnh của ngươi. Ma tôn sau khi nói xong, thân thể lần nữa biến thành hư ảnh, tiếp lấy lại là mấy chục đạo hư ảnh đối Lục Ly bay tới. Lục Ly chỉ có thể lần nữa ngưng tụ một lần pháp tướng, sau đó tiếp tục phóng thích thần âm pháp tắc. Hắn tựu không tin tưởng, linh hồn của hắn cường độ như vậy cường đại. Ma tôn tự nửa điểm không bị ảnh hưởng, ma tôn thật không bị ảnh hưởng. Vừa rồi một tia hắc phong tốc độ hơi trở nên chậm nhưng thật ra là trường nhãn pháp. Lần này mấy chục đạo hắc phong nhẹ nhõm trôi dạt đến Lục Ly bên người. Lần này Lục Ly hai bên trái phải đều xuất hiện một cái màu đen móng vuốt, mang theo tiếng rít hướng Lục Ly chộp tới. Lục Ly không có biện pháp, chỉ có thể vận chuyển nguyên lực đi hai tay, phân biệt hướng cái này hai cái móng vuốt chộp tới. Oanh, hai cái móng vuốt nổ tung, Lục Ly thân thể như phá bao tải bị tung bay ra ngoài. Hai tay của hắn rất nhiều vảy rồng bạo liệt, máu thịt be bét, mặc dù bây giờ điểm ấy thương thế hoàn toàn không đủ để chí mạng, nhưng liên tục thụ thương xuống dưới, hậu quả đáng lo. Ầm ầm ầm ầm, Ma Tôn không có phóng thích còn lại công kích, mỗi lần đều là hư ảnh biến thành mấy chục tia hắc phong hướng Lục Ly tới gần. Sau đó ngưng tụ ra một hai con hắc chảo, giống như Lục Ly không đi ngăn cản nói hắn tự công kích Lục Ly thân thể. Giống như Lục Ly đi ngăn cản tự bạo tạc, loại công kích này chưa từng nghe thấy, cũng ngăn không được, Lục Ly chỉ có thể lần lượt bị tạc tổn thương ra ngoài. Lần lượt thụ thương, đây cũng là hắn lực phòng ngự kinh người, nếu như là khác chuẩn đế, đoán chừng một hai lần công kích liền hội bị xé nứt thành mảnh vỡ. Mấy chục lần công kích về sau, Lục Ly toàn thân vảy rồng cơ hồ bị nổ không còn, thụ thương nghiêm trọng. Cái kia Ma Tôn lại một lần nữa ngưng tụ ra hư ảnh về sau, lạnh giọng nói ra, nhân loại, thần phục với bản tôn, ngươi đem thu hoạch được vĩnh sinh. Đồng thời bản tôn có thể để ngươi triệt để chuyển hóa làm ta Thánh Nguyên chiến sĩ. Dùng tiềm lực của ngươi, tương lai thành tựu không nhất định thấp hơn bản tôn. Trong các ngươi nguyên giới nhất định là muốn trầm luân. Ngươi tìm nơi nương tựa chúng ta Thánh Nguyên, về sau để ngươi trở thành bên trong nguyên giới chúa tể một phương. Lục Ly nội tâm khẽ động, cũng không phải bị người này điều kiện hấp dẫn, mà là người này đã muốn nói chuyện, hắn tự nhiên vui lòng. Đầu tiên là có thể kéo một ít thời gian, thứ hai là có thể bộ một ít lời tới. Hắn sắc mặt biến hóa, nói ra, chúa tể một phương, ta hiện tại liền là chúa tể một phương. Nhờ cậy ngươi bọn họ Ma Uyên khác nhau ở chỗ nào còn muốn trở thành nô đãi của các ngươi, vĩnh viễn bị các ngươi chỗ nô dịch. Ngươi sai. Càn Nguyên lạnh giọng nói ra, các ngươi Tam Trọng Thiên có một người tìm nơi nương tựa chúng ta Thánh Nguyên, còn chiếm được chúng ta một vị Thánh Tổ coi trọng, bị Thánh Tổ thu làm đồ đệ, được ban cho Càn Tính, hiện tại địa vị không kém gì bản tôn, về sau cũng sẽ nhất định là thống lĩnh trong các ngươi nguyên giới bá chủ một phương cấp bậc nhân vật. Sở dĩ chỉ cần ngươi tìm nơi nương tựa chúng ta Thánh Nguyên khẳng định lại có trở nên nổi bật cơ hội. Chúng ta Thánh Nguyên người người bình đẳng, chỉ cần ngươi có thực lực, người người đều có thể thượng vị. Sở dĩ ngươi không cần lo lắng gặp nô dịch hoặc không công bằng đãi ngộ. Ngươi nói là Kỳ Thiên Ngữ. Lục Ly nội tâm lần nữa khẽ động, ánh mắt cũng lóe lên, tựa hồ rất là động tâm bộ dáng. Càn Nguyên giải thích nói, trước kia kêu cái gì bản tôn không biết, bây giờ gọi Càn Đủ, niên kỷ của hắn thế nhưng là cùng ngươi không kém sai lớn. Cân nhắc thế nào bản tôn kiên nhẫn là có hạn, giống như không thần phục cùng bản tôn, vậy liền đi chết đi. Một vấn đề cuối cùng, Lục Ly nghĩ đến tiếp tục trì hoãn một ít thời gian, lại hỏi. Các ngươi Ma Uyên mấy lần công kích đều bị chúng ta đánh lùi. Các ngươi dựa vào cái gì nhận định liền có thể đánh hạ trong chúng ta nguyên giới các ngươi Ma Tổ, lại không thể hàng lâm, dựa vào các ngươi có thể làm sao, ha ha ha. Càn Nguyên cười ha hả nói ra, ai nói chúng ta Thánh Tổ không thể hàng lâm, ngươi cho rằng lần này chúng ta trả giá lớn như thế. Đại giới liền là nghĩ xông phá các ngươi phòng tuyến sao ngây thơ. Nói thật cho ngươi biết, kế hoạch của chúng ta đã thành công. Trong các ngươi nguyên giới hủy diệt đang ở trước mắt, nhiều nhất không cao hơn mấy chục năm. Trong các ngươi nguyên giới liền hội triệt để hủy diệt. Hiện tại ngươi tìm nơi nương tựa tới liền là công thần. quay đầu nghĩ tìm nơi nương tựa đều không có cơ hội. Cuối cùng hỏi ngươi một câu, đầu hàng, vẫn là chết, ha ha ha. Lục Ly cười ha hà, nhếch miệng cười nói, Càn Nguyên đúng không? Các ngươi Ma Uyên có người hay không nói ngươi rất giống ngớ ngẩn, muốn chết. Càn Nguyên nổi giận giống to, hắn hư ảnh tiêu tán, hóa thành mấy chục tia u phong hướng Lục Ly bay tới. Bất quá ở nửa đường kia mấy chục tia u phong đột nhiên hướng tứ phía tám mới bay đi. Hắn một đạo nổi giận tiếng giống vang lên, luân hồi đại đế tiểu tử lần sau đừng cho bản tôn gặp được ngươi. Nếu không định để ngươi chết không táng thân chi địa. Ông, Lục Ly bên người một đạo không gian ba động, tiếp lấy một đạo bóng người xuất hiện, chính là luân hồi đại đế. Bất quá lại là một cái bóng mờ. Vừa rồi Lục Ly bình tĩnh như thế, cũng là cảm ứng được luân hồi đại đế khí tức, mới có thể yên tâm như thế. Chạy đến thật mau, luân hồi đại đế bản tôn cũng không đến. Hắn hướng nơi xa nhìn một cái, sau đó nhàn nhạt lườm Lục Ly một cái nói, hiện tại biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đi. Vừa rồi cái kia ma tôn tại Ma Uyên cũng không tính đặc biệt mạnh. Thực lực ngươi bây giờ cùng chân chính đế cấp còn kém xa lắm đâu. Về trước Bắc Yêu Thành chữa thương đi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.